con gái 6 tuổi của nam phụ. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng gió tanh mưa máu, Khương Lam không có thời gian quan tâm, hắn một lòng một dạ làm bánh kem lô nướng đã truyền ra mùi bánh mì thơm phức, 6 đứa trẻ chảy nước miếng dàn hàng đứng ở trước lò nướng. Khương Lam đứng ở bàn ăn đánh bơ thỉnh thoảng ngẩng đầu xem bọn họ một cái, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ cười. Cùng tâm tình Khương Lam lúc này so sánh với Viên Điềm khẩn trương đến không thể hô hấp, cô ta đang đợi Khương Lam đáp lại. Ngồi ở trước máy tính, hai chân bởi vì khẩn trương mà phát run, Viên Điềm cắn móng tay, phảng phất như vậy mới có một chút cảm giác an toàn. Hắn vì cái gì còn không đáp lại? Hắn khi nào đáp lại? Hắn sẽ như thế nào đáp lại? Viên Điềm hiện giờ đã là người nổi tiếng. Không phải ca sĩ hay diễn viên, có thể hiểu là streamer, hay quay vlog. Có được 100 vạn fan trên mạng, thái độ của họ cũng quyết định số tiền cô ta thu được. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, đã nói chuyện điện thoại rồi, người kia nói, bỏ xe giữ tướng thì tình huống khẳng định sẽ chuyển biến tốt đẹp. Anh ta mỗi lần nói đều đúng, lần này cũng chắc chắn đúng. Viên Điềm chỉ có thể an ủi chính mình như vậy, nhưng vẫn không thể ức chế sợ hãi. Kỳ thật 3 năm trước đây cô ta cùng Khương Lam cảm tình rất tốt, hắn cũng biết thương người. Nhưng Viên Điềm dã tâm lớn, so với trông chờ vào nam nhân, cô ta càng muốn tự mình có được. Khương Lam năm đó nổi tiếng, Viên Điềm là bạn gái hắn quen lúc còn tay trắng, cô ta cũng không cảm thấy Khương Lam sẽ còn tiếp tục cùng mình yêu đương sau này. Lúc này, liền có một người tìm đến, nói với Viên Điềm rằng chỉ cần làm theo lời anh ta thì có thể được 6.000 vạn nhân dân tệ. Lương tâm Viên Điềm trong nháy mắt đã bị ác ma chiếm lĩnh, cô ta cầm đi 6.000 vạn úp cho Khương Lam một cái. Gia bảo, nồi, cái nồi này mang lên liền thoát không được, Viên Điềm tự nhủ chính mình, hắn thoát không xong, hắn tuyệt đối thoát không xong. Không có người thấy Khương Lam gia bảo cô ta, nói cách khác không có người có thể chứng minh Khương Lam không có gia bảo Viên Điềm. Hắn không có cách nào chứng minh, tuyệt đối không có cách nào. Lúc này, tại nhà hạnh phúc bánh kem rốt cuộc ra lò, phết kem xanh trắng bao quanh, 10 phần mộng ảo, mặt trên thậm chí còn rải đầy sô-cô-la lấp lánh. Bọn nhỏ vây quanh cái bàn, phát ra thanh âm kinh ngạc cảm thán, bội phục mà nhìn về phía Tiểu Lam ca ca. Khương Lam cúi người xuống hỏi, thích sao, bọn nhỏ liền nãi thanh nãi khí mà kêu, thích, Liễu Nhiên cũng vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn bánh kem, thật là đẹp mắt a, nàng hỏi 437. Bánh kem ăn ngon không? 437 nuốt một chút, ủa, dị cũng được hả? Chấm chấm, sau đó nói, ta cũng chưa ăn qua, nhìn thật ngon miệng. Khương Lam thấy Liễu Nhiên bộ dáng thèm ăn, buồn cười mà ngồi xổm trước mặt nàng. Nhiên Nhiên thích sao? Liễu Nhiên liền dùng lực gật gật đầu, sau đó hai mắt lóe sáng nhìn Khương Lam. Tiểu Lam ca ca cái này ăn ngon sao? Khương Lam nhe răng cười, hắn đứng dậy cầm lấy dao nhỏ trên bàn nói. Ca ca cắt cho em ăn. Liễu Nhiên lại dùng sức gật gật đầu, vì thế mọi người đều tụ ở bên người hắn. Khương Lam cúi đầu nghiêm túc cắt bánh kem, ánh nắng phía sau chiếu lên người hắn trông như một vòng hào quang nhàn nhạt nhu hòa. Dương Điền Na nhìn hình ảnh này trong lòng nhảy dựng, lớn lên thật soái a, Khương Lam nổi tiếng năm ấy, không ít nữ nhân vì hắn điên cuồng, vì hắn mua vé, một cái hoạt động nhỏ thôi đều có thể tạo thành chen chúc tắc nghẽn, khiến cho giao thông tê liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủi nửa năm, Khương Lam liền từ Thái Dương trên trời rơi xuống thành bụi bặm dưới đất tùy người dẫm đạp. Hiện giờ, loại bỏ cái mác cha nam, hắn như cũ là cái vô địch đại soái ca. Vị vô địch đại soái ca này ngẩng đầu nhìn về phía Dương Điền Na, lộ ra ôn nhu tươi cười nói. Na na, đến đây đi, tôi cũng cắt cho cô một miếng. Dương Điền Na cảm giác một đòn ngay tim, trên mặt đỏ bừng. Liễu Nhiên tò mò nhìn về phía Dương Điền Na, hỏi 437. Cô ấy tại sao lại đỏ mặt, 437 cũng kỳ quái mà nói, có phải hay không nhiệt độ quá nóng, chấm chấm chấm, thực mau, mọi người đều tụ lại đây ăn bánh kem. Không ít người hướng Khương Lam giơ thẳng ngón cái, bánh kem ngọt mà không ngấy, mỹ vị 10 phần. Khương Lam lại nhìn chằm chằm Liễu Nhiên, chỉ thấy Liễu Nhiên ăn một miếng, hai mắt sáng ngời lại hưởng thụ nheo lại, Khương Lam liền cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Ăn ngon sao, ân ân, Liễu Nhiên gật đầu, lại cầm cái muỗng. Khương Lam sờ sờ Liễu Nhiên đang hưởng thụ như mèo con, nhẹ giọng nói. Từ từ ăn, chỗ này còn có rất nhiều. Ăn xong bánh kem, mọi người ở phòng khách vui vẻ nghỉ ngơi. Cũng có thời gian xem di động, bởi vậy thực mau liền thấy Viên Điềm Weibo. Nhưng trên mạng cũng không có nghiêng về một phía mắng Khương Lam, bởi vậy mặc dù cái mác gia bảo còn không có hoàn toàn dứt ra, hắn trong lòng cũng không khó chịu lắm. Như vậy cũng đủ rồi, Khương Lam nhẹ nhàng thở ra. Ban đêm, thời điểm bọn họ ăn phong phú cơm chiều, giúp các bạn nhỏ tắm xong, lại mở điện thoại ra. Trên sofa Tạ Hiểu Đông đột nhiên ngồi dậy hô, Hắc Ưng kia lại phản bác, nháy mắt đang cùng đứa trẻ chơi cát yêu nằm chơi di động đều chạy nhanh nhảy vào Weibo. Đương nhiên trong số đó bao gồm Khương Lam, hắn không nghĩ tới Hắc Ưng sẽ lại phản bác. Hắn ta sẽ phát cái gì? Chẳng lẽ có thể chứng minh mình không đánh người sao? Lúc này, Viên Điềm đáp lại 6 giờ sau, Hắc Ưng như cũ dứt khoát lưu loát. Cô biết mọi chỗ Minh Tinh ở đều có giám sát không? Weibo này như cũ ở phía dưới Viên Điềm Weibo, phảng phất chính là đang đáp lại. Trong video là tòa nhà chung cư mà Khương Lam ở 3 năm trước. Phía trên rõ ràng hiện rõ ngày tháng năm ghi hình, theo dõi bị cắt nối biên tập một chút, rất nhiều hình ảnh không quan trọng được cắt bỏ hoặc tua nhanh. Bởi vậy, ngắn ngủi vài phút dân mạng liền thấy nhân vật chính xuất hiện. Lầu một chiếc thang máy là một cô gái đội mũ hồng nhạt gắn mỏ vịt, mặc áo chống nắng, bên trong là áo liền váy trắng thuần. Một bàn tay cầm theo túi ni lông màu đỏ đựng đồ vật, dân mạng liền biết đây là lịch sử trò chuyện phần trái cây. Cũng là trái cây có sâu mà Viên Điềm nhắc tới. Cô ta vào thang máy, hình ảnh liền nhảy đến thang máy, sau đó Viên Điềm ra thang máy, hình ảnh theo dõi liền chiếu ra tới. Cô ta đi đến trước một phòng gõ cửa, một người nam nhân mở cửa. Những người đã từng fan nhìn thấy hình ảnh này, rơi xuống nước mắt. Đây là Khương Lam 3 năm trước, khí phách hăng hái Khương Lam, là Khương Lam các nàng yêu nhất. Chỉ thấy Khương Lam đứng ở cửa cùng cô gái nói cái gì, hai người trên mặt đều là tươi cười. Tất cả mọi người ngừng thở, hiện giờ, Viên Điềm mang thai đã bị chứng thực là giả. Nhưng là rốt cuộc đánh hay là không đánh người lại không cách nào chứng thực, không biết Hắc Ưng này là từ đâu lấy được theo dõi, nhưng hắn ta dám thả ra chứng tỏ không sợ nghiệm thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, muốn chứng thực trực tiếp Viên Điềm không có bị gia bạo chính là xem thời điểm cô ta từ nhà Khương Lam đi ra có bình yên vô sự hay không. Bởi vì Viên Điềm ở Weibo đã nói rõ thời gian gia bạo là sau khi mua xong trái cây, bởi vậy, chỉ cần cô ta từ nhà Khương Lam ra không có bị đánh thì chính là Viên Điềm nói dối. Viên Điềm đưa ra chuẩn xác thời gian, mà Hắc Ưng đưa ra video giám sát đúng thời gian đó. Khó trách hắn không đăng lên ngay từ đầu, bởi vì Viên Điềm chưa từng nói qua là khi nào bị gia bạo. Hắn đang đợi Viên Điềm chính mình nói ra thời gian, mới thả ra chứng cứ này. Cũng chính là cắt đứt đường lui cuối cùng của cô ta. Lúc này, khẩn trương không chỉ là đám dân mạng mà còn cả mỗi người trong nhà hạnh phúc. Mà Viên Điềm trốn ở trong phòng đã không ngừng phát run, giám sát ở chung cư đó không phải là một tháng tự động xóa một lần sao? Cô ta cố ý chờ đến 2 tháng sau mới tuôn ra tin Khương Lam gia bạo, chính là đang đợi theo dõi tự động xóa sạch. Như thế nào sẽ có cái này? Viên Điềm đột nhiên trừng lớn hai mắt, theo dõi không có dị thường là sẽ không bị giữ lại. Tiểu khu bọn họ là một tháng xóa giám sát một lần, sẽ không có người đi lấy cái video giám sát này. Nhưng nếu có người có được video, chứng tỏ ngay từ đầu hắn liền biết giám sát có vấn đề, cũng chính là người yêu cầu giữ video giám sát ngay từ đầu liền biết cái video giám sát này có thể làm gì. Video giám sát này trừ bỏ uy hiếp chính mình, chính là chứng minh Khương Lam trong sạch. Nếu muốn chứng minh tên đó trong sạch 3 năm trước đây liền chứng minh rồi, sẽ không kéo dài tới hiện tại. Nói cách khác, người có video giám sát là muốn uy hiếp mình. Mà nếu chỉ là đòi tiền bình thường, suốt 3 năm này Viên Điềm cũng không có nhận được. Chứng tỏ người đó chỉ lưu lại video chứ không muốn dùng nó để đòi tiền. Ai sẽ chỉ giữ lại một phần video giám sát có thể uy hiếp cô ta, lại không hề làm gì. Thực tế, đã rõ ràng. Lúc này, trên theo dõi Khương Lam đóng cửa lại. Hình ảnh bắt đầu tua nhanh, trực tiếp tới 12 giờ 3 phút trưa, cái cửa kia rốt cuộc lại mở. Viên Điềm vẫn mặc quần áo lúc đến từ bên trong ra tới, cô ta đứng ở cửa không biết cùng Khương Lam nói cái gì, nói cười cười xong Khương Lam đột nhiên đem một cái túi. Đồ dùng cho nữ giới, váy, trang sức các thứ. Cho Viên Điềm, hắn sờ sờ đầu cô ta, Viên Điềm cũng thẹn thùng mà cười. Theo dõi cuối cùng, là Viên Điềm xoay người đưa lưng về phía Khương Lam. Cô ta lập tức lạnh mặt mang theo túi đồ Khương Lam đưa cho rời đi nơi này. Từ đây không có trở lại, sau ngày đó Viên Điềm liền không hề nhắn cho Khương Lam bất cứ tin tức gì, thậm chí block. Chặn, hắn, xem xong video tất cả mọi người trầm mặc đi xuống, Viên Điềm đối với Khương Lam rốt cuộc có bao nhiêu hận mới có thể ở thời điểm hắn thành tựu rực rỡ hủy hoại hắn. Viên Điềm đưa lưng về phía Khương Lam lạnh băng sắc mặt. Khi đó cô ta có biết Khương Lam ở đằng sau đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chính mình sao? Mọi người ở nhà hạnh phúc cũng rời khỏi video, mọi người đều trầm mặc không nói gì. Tận mắt nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của người con gái mình yêu năm đó, hắn nhất định cũng không chịu nổi đi. Khương Lam lật lại bản án, oan khuất đều phủi sạch. Mọi người quay đầu nhìn về phía hắn, Khương Lam như cũ nhìn chằm chằm video, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống màn hình di động. Giọt nước mắt này cất chứa nỗi đau cùng không cam lòng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm, tôi đều sắp quên ngày đó là sinh nhật cô ấy. Mọi người, cô ấy theo tôi ngủ qua tầng hầm ngầm, ăn qua rau dại, ngồi xe đạp công, thời điểm mới nổi tiếng, vừa mới bắt đầu kiếm được tiền, tôi cao hứng muốn điên mất, tôi thề phải cho bạn gái sinh hoạt tốt nhất. Lần đầu tiên xuất ngoại, tôi ở nước ngoài thấy món đồ cô ấy mong muốn. Tôi mua mang về, ở ngày sinh nhật đưa cho bạn gái. Nhưng cô ta đáp lại Khương Lam bằng một cái tương lai không thấy ánh mặt trời. Nhiều khổ cực chúng tôi cũng đã chịu đựng qua, cô ấy vì cái gì muốn làm như vậy? Tất cả mọi người trầm mặc đi xuống, không có người có thể trả lời vấn đề này của Khương Lam, nhân tâm thiên biến vạn hóa, ai cũng đoán không được. Chẳng lẽ không phải bởi vì có càng tốt hơn sao? Liễu Nhiên kỳ quái, anh xem Tiểu Lam ca ca, anh ngày thường liền chỉ cho em uống 2 bình sữa chua. Nếu có một ngày có người nguyện ý cho em uống 4 bình sữa chua, em liền cùng người đó tốt. Khương Lam trên mặt biểu tình ngừng lại, hắn dại ra mà quay đầu nhìn về phía Liễu Nhiên. Mọi người cũng lộ ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, Khương Lam lập tức thu hồi thần sắc bi thương, nghiêm túc mà nói. Người đó mới nhiều hơn ca ca có 2 bình, cách chương.